Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3622, Học Nói. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con hừ lạnh một tiếng. Phá lệ khó chịu, có một cái mỗi ngày tại mặt. Người trước cùng một người khác nịnh nọt. Thấy thế nào như thế nào bực mình. Đặc biệt buồn nôn, nơi này không ở nổi nữa. Nó muốn đi tìm Lý Ôn. Ninh Thư bị Tiểu Hải ôm. Có điểm chán ngán, có điểm chịu không nổi. Nói với, hắn nói, người ngồi xuống. 3-4 tuổi hài tử không rõ ràng cho lắm mà nhìn nàng. Ninh Thư ôm hắn, đem hắn đặt ở bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Hải vươn tay lại muốn ôm Ninh Thư cổ. Ninh Thư lắc đầu, không ôm nha. Hắn không rõ ràng cho lắm. Khăng khăng vươn tay muốn ôm Ninh Thư. Ninh Thư nói qua mấy lần, nhưng hắn cũng đều không hiểu. Vẫn là giang hai tay, muốn ôm. Ninh Thư rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho hắn ôm cổ. Nhất ôm lấy Ninh Thư, hắn liền lộ ra tươi cười. Im lặng cười, cũng không phát ra điểm thanh âm đến. Ninh Thư nhịn không được nặn ra miệng. Của hắn, có phải hay không không có đầu lưỡi nha? Vì cái gì luôn là không phát ra được thanh âm nào? Nặn ra bờ môi vừa nhìn là có đầu lưỡi. Ninh Thư nói, a, ngươi cùng ta học tập. Tiểu Hải đi theo Ninh Thư a một tiếng. Từ từ sẽ đến đi. Đầu tiên muốn cho hài tử lấy cái tên. Ninh Thư suy đi nghĩ lại, nhất định phải cho hài tử lấy một cái vang dội, như sấm bên tai tên Phạt Thiên. Danh tự này không sai. Ninh Thư đều bội phục mình tài hoa. Ninh Thư đối với hắn nói, về sau ngươi liền gọi Phạt Thiên. Phạt Thiên, con chuột con trợn trắng mắt, thật khó nghe, cay lỗ tai, có ngươi chuyện gì? Ninh Thư lườm nó một chút, con chuột con cảm giác bị thương rất nặng, hừ một tiếng hỏi, gạch băng hóa, không có, ta muốn ăn năng lượng thể. Ninh Thư nhịn không được nói, ngươi cùng Tiểu Hải tử so cái gì kính? Nói như, vậy đứng lên ngươi vẫn là trưởng bối. Người trưởng bối cùng một cái phía sau lưng so đo cái gì? Đại nhân phải có đại nhân độ lượng. Con chuột con, ha ha ha. Ninh Thư cảm giác chính mình cổ mệt mỏi quá, bị Phạt Thiên như vậy ôm cổ là thật mệt, hơn nữa còn nhiều một đồ vật nhỏ, thật làm cho người ta rất im lặng. Ninh Thư đẩy ra Phạt Thiên tay, đứng lên nắm tay của hắn nói, đi, ta dẫn người đi trốn đi. Vừa đi lại như vậy tiếp tục ôm, cổ muốn chặt đứt. Phạt Thiên nhìn chính mình tay bị Ninh Thư cầm, nhếch môi cười, tràn đầy nhu, mộ chi tình. Con chuột con sâu kín nhìn hai người, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Thư, chuẩn bị đi xem một chút gạch băng hóa không có. Con chuột con lập tức nói, ta cũng đi. Ninh Thư mang theo hai đầu cái đuôi nhỏ đến Hỏa Chi Thành. Hỏa Chi Thành nhiệt, độ nóng bức. Cho dù là còn sót lại hoặc pháp tắc lực lượng, cũng là rất cao. Nhiệt độ, Phạt Thiên một chút dị thường đều không có. Đem Ninh Thư xem chính mình. Còn, hướng Ninh Thư cười đến sán lạn. Ninh Thư cũng cười một chút. Trong lòng có điểm lẩm bẩm, muốn chính là một cái đáng yêu loli liền tốt. Đi tới phủ thành chủ, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Vừa nhìn trong phủ thành chủ gian dung nham, gạch băng vẫn là khối kia gạch băng, dung nham ùng ục nổi lên, đều không thể đem gạch băng hòa tan. A Oản thế mà vẫn luôn trông coi này khối băng gạch. Cái này khiến Ninh Thư có điểm tâm khó có thể bình an. Ninh Thư đối A Oản nói, người không cần vẫn luôn trông coi, kỳ thật thứ này không dễ dàng hòa tan. Đừng nhìn đây chỉ là một khối khối nhỏ gạch băng, kỳ thật bên trong là một cái thật rộng lớn thế giới, cả một cái thế giới sông băng. A Oản sửng sốt một chút, như vậy đại A, thảo nào vẫn luôn không thể hòa tan, bao phủ ở bên ngoài thật dày tầng băng cũng còn không có hòa tan, bên trong, càng là sông băng, bên ngoài hòa tan, mới có thể chậm rãi hòa tan bên trong. Lớn như vậy một khối băng sơn, hòa tan khẳng định khắp thế giới đều là nước. Nếu để cho A Oản vẫn luôn trông coi, còn không biết muốn thủ tới khi nào. Như vậy sẽ chậm trễ A Oản thời gian. A Oản nói, ta đây làm nhiệm vụ sau trở lại nhìn xem một chút. Ninh Thư gật đầu, được, người như vậy ở lại đây chính là lãng phí thời gian. A Oản nhìn Ninh Thư nắm hài tử, nhịn không được hỏi, từ đâu tới hài tử, rất đáng yêu tiểu nữ hài. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, một lời khó nói hết, con chuột con trực tiếp nói, không phải tiểu nữ hài, là nam hài tử. A Oản biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết, có chút khiển trách mà nhìn, Ninh Thư, nếu là nam hài tử, liền không nên dạng này mặc, như vậy sẽ làm cho hài tử chính mình giới tính lẫn lộn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người khả năng không tin, hắn hiện tại chính là vừa ra đời hài nhi, không có tư tưởng, cái gì nam hài tử nữ hài tử hoàn toàn không có trách khái niệm. Trời mới biết đứa nhỏ này tại sao là mặc váy. Có lẽ là học nàng đi. Nhưng lại dài một cái. A Oản vốn định xoa bóp Phạt Thiên khuôn mặt. Nhưng là Phạt Thiên trực tiếp núp. Ở Ninh Thư sau lưng. A Oản cũng không thèm để ý Phạt Thiên thái độ. Cười nói. Thật đáng yêu. Làm. Hài tử mặc thích hợp quần áo. Chờ lần sau ta đưa ngươi. Ninh Thư không có cự tuyệt. Có người tặng đồ đương nhiên được. Mặc dù chỉ là quần áo, A Oản rời đi, đi làm nhiệm vụ, dù sao nàng hiện tại linh hồn yếu F1, cái, muốn đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư xem con chuột con trông mòn con mắt mà nhìn gạch băng. Tốt u buồn cảm, giác, tăng lương nhà sông băng đều đã hòa tan, mà các nàng, đến bây giờ đều vẫn là một khối gạch băng, chênh lệch này có điểm đại nha, nếu như tìm tăng lương bọn họ. Đoán chừng lại muốn bị bóc lột một lần. Vốn dĩ một nửa muốn lên giao, cũng không biết sẽ còn lại bao nhiêu. Nếu như lại tìm bọn họ, đoán chừng liền không thừa nổi bao nhiêu. Nhất là muốn cho con chuột con một ít, chỉ ít không phải một khối liền có thể đuổi. Nói thật, cái này có thể nhận được những này, vẫn là con chuột con lập công lớn. Lấy nàng thực lực là không có cách nào chống cự giá lạnh, cho nên coi như thời gian dài một chút, cũng không thể đi tìm tăng lương bọn họ, có nhiều thời gian chờ, tin tưởng con chuột con cũng sẽ chờ, đói bụng chờ, hiện tại con chuột con liền thế giới bản nguyên cùng mảnh vỡ đều không ăn, liền đói bụng chờ ăn năng lượng thể. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đi cửa hàng trong tùy cơ ứng biến, nhìn thấy hắn, mặc váy, Ninh Thư liền quên không được nhìn thấy vật nhỏ. Vẫn là để hắn mặc nam hài tử quần áo, cũng sẽ không nhìn thấy hắn liền nghĩ đến hắn chim nhỏ. Phạt Thiên phi thường ngại ngùng, chỉ xem hắn như vậy, chỗ nào có thể nghĩ đến là hung hãn đả thần tiên, còn có thể hấp thu người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quả nhiên vẫn là người dáng vẻ có đủ nhất lừa gạt tính. Quần áo làm xong, là Ninh Thư thay hắn mặc xong quần áo, nói: Phạt Thiên, người gọi Phạt Thiên, Phạt Thiên. Phạt Thiên không lưu loát theo sát học tập, cũng không tiêu chuẩn. Ninh Thư có điểm tâm mệt, muốn bồi dưỡng một hài tử, còn muốn cho hắn tạo nên tam quan, dạy hắn nhận biết thế giới. Cho nên, nàng không quá ưa thích tiểu hài tử a, áp lực phi thường lớn. Ninh Thư lại muốn đem đứa nhỏ này giao cho con Jun, nhưng Phạt Thiên là nàng vũ khí, cần sát người mang theo, lại giao cho người khác liền nói không đi qua, nhận mệnh. Nếu như là tiểu nha đầu, là cái chi kỷ tiểu áo bông, nàng có thể sẽ hạnh phúc hơn. Phạt Thiên nhìn chính mình trên người quần áo, lại nhìn xem Ninh Thư quần áo, hiển nhiên không biết rõ chính mình vì cái gì muốn mặc cái này. Ninh Thư cảm thấy giải thích tương đương phiền phức, dứt khoát nói, người mặc cái này đẹp mắt, hết chương.